Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 873, quả quyết lựa chọn lão công. Tự nhiên tuy nhiên trầm mê ở mềm mại môi anh đào. Nhưng là tại cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt, đem Triệu Mẫn hướng trong ngực kéo một phát, thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp rời đi tại chỗ, làm đến kẻ đánh lén công kích thất bại, né tránh công kích về sau, tự nhiên mới sắc mặt âm trầm rơi vào một thanh niên trên thân. Vừa mới chính là cái này thanh niên đánh lén mình, thả ra ngươi móng vuốt, Chu Nguyên gặp công kích thất bại. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng nhìn đến không trung người nào đó ôm thật chặt chính mình âu yếm tiểu sư muội, phẫn nộ gầm thét, Chu Nguyên cảm giác mình muốn mất khống chế. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự nhiên thề, chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế im lặng sự tình. Con hàng này vô duyên vô cớ đánh lén mình coi như. Hiện tại thế mà gọi mình buông ra móng vuốt. Rất là kỳ lạ lời nói khiến tự nhiên có chút mờ mịt. Sau đó cúi đầu, nhìn thấy mình một cái tay ôm Triệu Mẫn vai, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Sau đó lần nữa dò xét người thanh niên này liếc một chút. Nhất thời ánh mắt bốc lên lửa cháy hừng hực. Hận không thể đem chính mình đốt đốt thành cho bụi liếc một chút. Triệu Mẫn người theo đuổi. Chu Nguyên sư huynh. Ngay tại tự nhiên trong đầu vang lên cái suy đoán này thời điểm, yếu ớt thanh âm từ trong ngực vang lên, chỉ thấy Triệu Mẫn ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Sư huynh, hắn cũng là Ngũ Thánh Sơn, tự nhiên lên tiếng hỏi. Triệu Mẫn gật đầu. Tốt, xem ở là ngươi đồng môn phân thượng, ta thì không dạy dỗ hắn, tự nhiên ra vẻ đại khí nói ra. Ta lặp lại lần nữa. Thả ra ngươi móng vuốt, Chu Nguyên thần sắc băng lãnh. Từng chữ nói ra, lạnh giọng nói ra, ngay tại Chu Nguyên thoại âm rơi xuống thời điểm, tự nhiên đột nhiên tại Triệu Mẫn trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn giết ngươi, Chu Nguyên ánh mắt đều đỏ, không quan tâm, mau lẹ như gió. Mang theo buông thả bá đạo tư thái, quanh thân thần lực vận chuyển tới cực hạn, nhất trưởng mang theo bành trướng thần lực năng lượng, bao trùm tự nhiên, quả thực giống như là muốn đem tự nhiên đập biến thành cho bụi một dạng. Tự nhiên sắc mặt không thay đổi, cong ngón búng ra, chỉ thấy một giọt nước tại tự nhiên đầu ngón tay ngưng tụ. Sau đó bắn ra đi, cùng Chu Nguyên bàn tay va chạm thời điểm. Trong chốc lát hóa thành vô số kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý đều đáng sợ không gì sánh được. Có thể tùy tiện xé rách thần cấp thân thể, kiếm ý tàn phá bừa bãi, máu tươi lao vút, chỉ thấy cái này hơn 100 đạo kiếm ý giống như là một cái cẩn thận phong bào. Thôn phệ Chu Nguyên trong tay ngưng tụ năng lượng, cũng thôn phệ hắn tay. Trong chốc lát, Chu Nguyên một cái tay thì cùng luồn vào cối xay thịt bên trong một dạng. Bị xoắn thành thịt vụn. Phu quân cẩn thận. Chu Nguyên, Triệu Mẫn nhìn đến Chu Nguyên không quan tâm xuất thủ. Vội vàng nhắc nhở tự nhiên không được khinh địch. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy xung quanh nguyên một cánh tay đều không. Máu thịt be bét. Trong không khí mang theo nồng đậm huyết tinh vị đạo. Triệu Mẫn nhìn đến cái tràng diện này, mờ mịt nháy mắt mấy cái, nhìn đến phu quân so chính mình tưởng tượng muốn mạnh a. Mẫn Mẫn, đây là ngươi đồng môn xuất thủ trước, ta thế nhưng là bất đắc dĩ hoàn thủ, ngươi đừng trách ta a. Tự nhiên một bộ xoắn suýt bộ dáng nói ra. Hắn khí thế hung hăng xuất thủ, nếu như ta không hoàn thủ lời nói không chừng hội bị hắn giết. Tự nhiên sắc mặt xoắn suýt, trong lòng cười lạnh, đối với Triệu Mẫn người theo đuổi tự nhiên không có khả năng buông tha. Cho nên hắn thân Triệu Mẫn một miệng, dùng cái này đến cố ý kích thích Chu Nguyên. Quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, cái này Triệu Mẫn đồng môn sư huynh bị kích thích mất lý trí. Ra tay với hắn, lấy Tự Nhiên bây giờ thực lực, chỉ sợ đã đưa thân thần bảng 10 vị trí đầu. Tuy nhiên kiếm ý không như kiếm thần thiên cấp đại thành kiếm ý, nhưng là tăng thêm huyễn cảnh, thần hỏa uy lực, Tự Nhiên cảm thấy hiện tại mình có thể chống lại kiếm thần. Mà Chu Ngôn mặc dù là kiếm thánh cung đại đệ tử, tu vi thần cấp đỉnh phong, tại Ngũ Thánh Sơn hiếm có địch thủ, nhưng là đặt ở Tác Tạp Tinh thì rất thưa thớt bình thường. Phóng nhãn toàn bộ Hắc Long tinh vực, càng là phổ thông không thể tại bình thường. Đối với Tự Nhiên tới nói, đối phó một vòng nguyên, theo đúng giao một cái bình thường thần cấp không hề khác gì nhau. Tê tâm liệt phế đau đớn, đem phẫn nộ Chu Nguyên kéo về hiện thực. Hắn nhìn lấy chính mình một cánh tay không, trong mắt càng là hận ý ngút trời nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Lạnh giọng nói, ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi dám làm tổn thương ta, a, ta muốn giết ngươi. Chu Nguyên lần nữa ra tay với Tự Nhiên, kết quả lấy Chu Nguyên không chút huyền niệm bị Tự Nhiên một chưởng vỗ bên trong ở ngực thổ huyết, bay rớt ra ngoài mà kết thúc. Mẫn Mẫn, gọi ngươi sư huynh dừng tay a, quá yếu, ta thật không muốn khi dễ hắn. Tự Nhiên nhún nhún vai, ra vẻ một mặt bình thản nói ra. Triệu Mẫn thần sắc hồ nghi nhìn Tự Nhiên liếc một chút, luôn cảm giác người nào đó không đúng chỗ nào, thế nhưng là đến cùng không đúng chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Tự Nhiên sắc mặt bình tĩnh quay đầu, phốc, vốn là thụ thương Chu Nguyên, nghe đến Tự Nhiên lời nói, lần nữa phun máu 3 lần. Cái kia, sư huynh người vẫn tốt chứ? Triệu Mẫn nhìn về phía Chu Nguyên, có chút không đành lòng nhìn thẳng nói ra, người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ khi trên đường tái một đôi tình lữ hôn lên, tiếp lấy một cái nén giận thanh niên đi ra phá hư. Bọn họ dây biến ăn dưa quần chúng, nói chuyện say sưa ăn dưa, nén giận xuất thủ thanh niên bị cái nào đó ôm ấp thiếu nữ thanh niên nhất trưởng đánh bay. Giờ phút này thiếu nữ lại đứng ra lo lắng hỏi hắn sư huynh có sao không. Cánh tay bị vô hình kiếm ý xoắn thành thịt nát, bản thân bị trọng thương, phun máu 3 lần, cái này có thể không có chuyện à? Người chung quanh cảm thấy cô nương này thiếu thông minh. Sư muội, người qua đây. Chu Nguyên tuy nhiên thụ thương, nhưng vẫn là nhìn nói với Triệu Mẫn, hắn thương ta, việc này không xong. Ta không hy vọng sư muội ngươi liên lụy bên trong. Triệu Mẫn lắc đầu, một bên là phu quân, một bên là đồng môn sư huynh, mà lại là đồng môn sư huynh trước đánh lén phu quân. Cho nên Triệu Mẫn quả quyết lắc đầu, nàng muốn đứng tại phu quân một phương này. Chu Nguyên thần sắc âm trầm như nước, sư muội tại Ngũ Thánh Sơn giữ mình trong sạch, cùng các vị nam lý sư huynh đệ đều giữ một khoảng cách. Thế nhưng là hôm nay lại tại Thiên Lan Thành cùng một lạ lẫm thanh niên bên đường hôn lên. Chẳng lẽ người thanh niên này chính là sư muội trong miệng nhớ mãi không quên, cái kia gọi Tự Nhiên? Nghĩ tới đây, Chu Nguyên thần sắc lạnh hơn. Sư huynh, lớn mật, ai dám đả thương ta Ngũ Thánh Sơn đệ tử, Chu Nguyên sư huynh, ngươi làm sao thụ thương? Đúng lúc này, một đoàn người bay tới, đều là thanh niên, có nam có nữ, làm bọn hắn nhìn đến thụ thương nghiêm trọng, lại trước ngực y phục đã bị máu tươi nhiễm đỏ Chu Nguyên, lập tức quá sợ hãi. Sau đó, bọn họ lại đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Là ngươi đả thương Chu Nguyên sư huynh, tiểu sư muội. Ngươi như thế nào cùng đả thương sư huynh người đứng chung một chỗ, rất nhanh. Bọn họ lại nhìn đến Triệu Mẫn, sư muội, uổng Chu Nguyên sư huynh đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi lại làm ra loại này như thế thương tổn Chu Nguyên sư huynh sự tình. Ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt, đúng đấy. Tiểu sư muội mau tới đây. Sau đó để nam kia tự phế tu vi, lại cho Chu Nguyên sư huynh dập đầu xin lỗi, rất nhanh. Một đám người lại một người một câu, chỉ trích lên, Chu Nguyên sư huynh xuất thủ trước, đánh lén phu quân ta, nhìn lấy này một đám đồng môn sư huynh đệ chỉ trích nàng. Triệu Mẫn cắn cắn miệng môi, phản bác, Triệu Mẫn lời nói, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một hòn đá, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Ngũ Thánh Sơn đệ tử tất cả đều kinh ngạc, đả thương Chu Nguyên sư huynh người, là tiểu sư muội phu quân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.